Kính thưa quý vị, Ngài Thiền Sư nói rằng bình thường thì cái buổi pháp thoại của Sư bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Nhưng mà vì Sư có hẹn đi chữa răng cho nên Sư đã dời lại là 7 giờ 30. Nhưng mà bây giờ là 7 giờ 40. Cho nên Sư xin lỗi là đã đến chậm và đã làm cho các thiền sinh phải chờ đợi. Và ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là người thiền sinh cần phải quán chiếu và ghi nhận những cái đề mục mà nó vừa mới sanh khởi. Và muốn làm như vậy thì người thiền sinh cần phải có cái sự giúp đỡ của cái tâm sở tầm, hay là tiếng Phạn là vitaka. Là cái tâm sở này cũng như là một người trung gian đã đưa cái tâm đến gần cái đề mục. Và cái tâm sở tầm này rất là quan trọng, và cái bản chất của nó là một cái thiền chi. Và khi mà tầm có mặt thì nó đưa tâm đến đối tượng. Và thường thường thì khi mà tầm nó có mặt thì cái tâm sở tứ vichara cũng theo sau. Và cái tâm sở tứ này nó làm cho tâm nó trà sát lên cái đề mục. Và khi mà chúng ta nói rằng cái tâm nó theo sát cái đề mục thì có nghĩa là trong lúc đó có cái sự có mặt của hai cái tâm sở tầm và tứ. Và khi mà tâm có tầm và tứ thì trong lúc đó tâm được giải thoát khỏi những cái phiền não. Đây chỉ là một cái sự giải thoát tạm thời. Và về sau hỷ lạc phát sanh, và theo sau là lạc. Bởi vì tâm được giải thoát khỏi năm cái chướng ngại, hoặc là năm cái triền cái, tiếng Phạn là Nivarana. Tuy nhiên chúng ta cần phải có hai cái tâm sở tầm và tứ có mặt một cách liên tục. Và muốn nó có mặt một cách liên tục thì chúng ta phải thực tập một cách đều đặn. Và đây là một cái điều quan trọng. Thì bất cứ lúc nào mà có một cái đối tượng mới nó sanh khởi thì tâm phải liền có mặt, hoặc là có nghĩa là tâm phải được đưa đến cái đối tượng mới ngay lập tức. Thì trong một cái ví dụ là của một người dân làng muốn đến gặp một vị vua, và vì không có quen vị vua cho nên cần phải có sự giới thiệu của cái người mà được vua thương yêu, vân vân, thì phải nhờ có cái sự giới thiệu đó. Thì nếu mà không có tầm mà đưa tâm đến cái đề mục mà mới sanh khởi đó, thì cái tâm nó sẽ hướng về những cái đề mục mà nó liên quan đến ái dục. Và thường thường chỉ có lâu lâu thì những cái tâm thiện nó mới có mặt ở trong tâm. Cho nên khi mà cái tâm nó cứ hướng về những cái đối tượng ái dục thì nó sẽ làm cho chúng ta bị đau khổ. Chúng ta lúc nào cũng mong mỏi có được những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích, chẳng hạn như muốn thấy những cái vật mà dễ nhìn, muốn nghe những cái âm thanh mà mình thích nghe, muốn ngửi những cái mùi vị mà nó hợp với ý mình. Và khi mà chúng ta phải đối diện với lại những cái đề mục mà chúng ta không có vừa lòng thì cái tâm sân hận của chúng ta nó sẽ nổi lên. Và khi mà như vậy mà chúng ta không có nỗ lực tinh tấn thì cái tâm nó sẽ chùn bước, nó sẽ thối lui, và cái tâm nó trở nên lười biếng. Tâm nó không có nằm ở trên cái đề mục quán chiếu, và như vậy tâm nó sẽ trở nên chao động. Thì cái tiếng phạn của cái tâm chao động gọi là Udacca. Và khi mà tâm chao động thì chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc về những cái việc làm bất thiện mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Và cái sự nuối tiếc nó sẽ phát sinh. Và khi mà có nuối tiếc thì cái sự hoài nghi sẽ phát sinh. Chúng ta sẽ hoài nghi nơi tam bảo, chúng ta sẽ hoài nghi nơi nghiệp và kết quả của nghiệp. Và cứ như vậy mà năm cái chướng ngại nó cứ phát sinh một cách đều đặn trong những cái lúc mà chúng ta thức tỉnh. Những cái chướng ngại này nó ảnh hưởng mạnh mẽ lên cái tâm của chúng ta. Và cứ như vậy mà những cái pháp bất thiện nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Tại sao vậy? Đó là vì trong lúc ấy cái tâm nó bị chi phối, nó bị trộn với lại những cái với cái nhân tham, sân và si. Sau cùng thì nó đưa đến cái sự đau khổ. Chúng ta cần phải thấy cái tâm như vậy là một cái tâm mà đáng ghê tởm. Đáng lẽ là chúng ta phải nhìn cái những cái đối tượng ái dục đó là những cái pháp bất thiện đáng nhàm chán, thì chúng ta lại xem đó là những cái pháp thích thú đầy khoái lạc. Và cứ như vậy mà cái phẩm chất của con người của chúng ta nó sẽ đi xuống. Trong lúc đó thì cái tâm của chúng ta nó bị chế ngự bởi năm cái triền cái. Và cứ như vậy mà mỗi khi mà những cái tâm bất thiện nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta thì sau này nó sẽ đưa ra những cái quả bất thiện. Người thiền sinh trong lúc đó sẽ không có cái khả năng mà phân biệt được thế nào là thân, thế nào là tâm, không có phân biệt được nhân quả, không có thấy được ba cái đặc tính chung của mọi sự vật. Người thiền sinh không có quen thuộc với lại những cái đối tượng mà mình cần phải quán chiếu. Cho nên trong cái thí dụ của một người dân làng và muốn đi gặp một vị vua, thì cái người trung gian, tức là ở đây là cái tâm sở tầm Vitaka, thì rất là quan trọng. Thì cứ mỗi lần, mỗi một giây phút mà có một cái đối tượng mà nó sanh khởi thì tầm phải lập tức có mặt, đưa tâm đến cái đối tượng đó mỗi một lúc, không có thiếu sót. Như vậy để cho tâm có thể đến được với đối tượng thì cái tâm sở tầm cần phải có mặt. Cái tâm sở tầm này nó đưa tâm đến đối tượng. Và khi mà chúng ta cứ tiếp tục thực tập đưa tâm đến đối tượng như vậy thì dần dà thì chúng ta sẽ trở nên điêu luyện. Và nếu mà chúng ta làm với một cái sự tinh tấn rỗng mãnh, khi mà chúng ta thực tập với sự tinh tấn rỗng mãnh thì cái tâm nó sẽ đến với đối tượng một cách liên tục. Thì trong hai cái tâm sở tầm và tứ này, cả hai đều có cái đặc tính là ngăn chặn cái sự giã rượi buồn ngủ, Thina and Midda, tiếng Phạn. Thì lúc mà mới đầu hành thiền thì người thiền sinh sẽ gặp phải cái sự giã rượi buồn ngủ. Đây là cái sự lười biếng, hay là tiếng Phạn là tan đi. Và cái người thiền sinh sẽ không có cái ý muốn hành thiền, cũng không có cái ý muốn thực tập một cách rỗng mãnh. Khi mà chúng ta biết được cái sự lợi lạc của cái sự hành thiền thì chúng ta muốn đẩy lui cái sự giã rượi buồn ngủ này. Rất là quan trọng để cho chúng ta trong lúc ấy tăng thêm cái sự tinh tấn. Chúng ta phải hành thiền với một cái sự tinh tấn rỗng mãnh, không có dễ vui. Và với tầm và tứ thì sự giã dự buồn ngủ sẽ bị đẩy lui. Cái sự giã dự nó làm cho cái tâm của chúng ta mệt mỏi và muốn thối lui. Và cái bản chất của giã dự là làm cho cái tâm của chúng ta nó co rút lại. Và để muốn tránh cái sự co rút của tâm này thì chúng ta phải có một cái sự đối trị, và chúng ta phải tìm cách để mở rộng cái tâm của chúng ta ra. Thì cái sự đối trị đó là tầm và tứ. Khi mà chúng ta có tầm và chúng ta có cái sự cố gắng thì cái sự giã dự buồn ngủ này sẽ bị đẩy lui. Tâm của chúng ta với sự có mặt của tầm và tinh tấn sẽ là một cái tâm thức tỉnh, một cái tâm năng động. Và người thiền sinh cần phải thực tập với cái sự với tầm và với tinh tấn trong mọi lúc. Nếu mà thực tập như vậy thì cái tâm lúc nào nó cũng trà sát lên trên đối tượng. Và như vậy thì những cái pháp bất thiện pháp sẽ bị ngăn chặn, và cái tâm của chúng ta sẽ được giải thoát khỏi giã dự buồn ngủ. Sau đó thì là hỷ phát sanh, và tâm trở nên tươi mát. Khi mà tâm của chúng ta nó bị co rút lại vì sự giã dự buồn ngủ thì chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn. Và sau đó với cái sự tinh tấn đưa tâm tế đề mục thì cái sự định tâm sẽ sanh khởi. Thì tầm là cái sự đối trị cho sự giã dự buồn ngủ, tứ là sự đối trị cho hoài nghi vichikicca. Trong một vài trường hợp cái tâm của chúng ta có thể bị thất vọng, và thất vọng là một cái trạng thái của sân. Và nếu mà chúng ta hành thiền với sự tinh tấn thì hỷ, khi mà hỷ có mặt thì cái tâm sân này sẽ bị đẩy lui, tâm trở nên tươi mát và lạc sẽ phát sanh. Và khi mà có lạc thì trạo cử và nuối tiếc sẽ bị tiêu diệt, tâm của chúng ta sẽ trở nên định. Và khi mà tâm của chúng ta có cái sự định tĩnh thì năm cái triền khái này nó bị đẩy lui, và tâm trong lúc này được xem như là ở trong cận định, hay là tiếng Phạn là upachara chana hay là upachara samadhi, là đây là cái bản chất của thiền định. Thì cái người mà thân cận của vị vua đã đưa cái người dân làng này đến gặp vị vua nhiều lần, cho nên cái người dân làng này dần dà thì trở nên rất là quen thuộc với vị vua. Và sau đó thì cũng không cần cái người thân cận của vua đưa đến gặp vua nữa. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền mà khi mà cái tâm của chúng ta nó được đưa đến đối tượng một cách đều đặn thì cái tâm nó trở nên điêu luyện. Và cứ như vậy, mỗi khi mà cái đối tượng nó sanh khởi thì cái tâm nó không có cần phải có người giới thiệu, không có cần phải có tứ để hướng cái tâm đến cái đề mục nữa, mà bây giờ tâm nó sẽ tự nó đặt nó lên trên cái đối tượng một cách tự động. Thì trong sách có nói đây là cái kết quả của tầm. Và để có được cái kết quả của tầm, tức là tâm nó cứ tự nhiên nó đến với đối tượng, thì chúng ta cần phải hành thiền với cái tâm sở tầm rất là nhiều lần, Và khi mà chúng ta hành thiền như vậy thì sau đó cái kết quả của tâm là tâm nó sẽ tự nhiên nó đến với đối tượng mà chúng ta không cần phải có sự cố gắng. Thì khi mà chúng ta có thể làm được như vậy thì nó rất là tuyệt diệu. Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe qua một cái thí dụ khác. Cái tâm sở tầm thường thì được phiên dịch bằng cái chữ suy nghĩ, quán chiếu hay là dự định. Nhưng mà cái tâm sở tầm này không có phải là một cái gì mà nó liên quan đến cái sự suy nghĩ. Cái tâm sở tầm này đồng nghĩa với lại cái sự hướng tâm hay là cái sự nhắm. Thì khi mà chúng ta muốn để cái tâm thẳng lên trên đối tượng thì chúng ta cần phải có cái tâm sở tầm này. Cũng như là tương tự như là một người mà tập bắn cái đích thì người đó sẽ nhắm cái hồng tâm. Và khi mà luyện tập nhiều lần thì có lúc thì người đó bắn trúng cái hồng tâm, có lúc thì người đó bắn chệch hay là bắn gần gần cái hồng tâm. Nhưng mà càng ngày càng thực tập thì người đó trở nên tinh luyện hơn và người đó có thể bắn trúng cái hồng tâm nhiều lần. Và khi mà người đó bắn trúng cái hồng tâm nhiều lần như vậy thì cái tâm của người đó sẽ trở nên hoan hỷ và vui. Thì cũng có một cái thí dụ khác là chẳng hạn như khi mà chúng ta muốn gắp một cái miếng thịt ở trên một cái dĩa mà dùng một cái nĩa, thì muốn xiên cái miếng thịt đó thì chúng ta cần phải nhắm cái miếng thịt đó và chúng ta phải có cái sự tinh tấn, hay là chúng ta phải có một cái sức mạnh để chúng ta có thể găm cái nĩa vào cái miếng thịt. Nếu mà chúng ta dùng cái sức mạnh quá nhiều, thì cái sức mạnh ở đây là cái sự tinh tấn quá nhiều, thì chúng ta có thể đẩy cái miếng thịt văng ra khỏi cái đĩa. Và nếu mà chúng ta không có nhắm trúng vào miếng thịt thì chúng ta cũng không có cắm cái nĩa đúng vào cái miếng thịt mà chúng ta muốn gắp. Nếu mà chúng ta không có đủ cái sự tinh tấn hay không đủ cái sức mạnh thì chúng ta cũng không có thể nào mà xuyên cái nĩa qua cái miếng thịt được. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự cố gắng mà và cái sự nhắm nó đúng. Chỉ có khi nào mà cả hai nó đều đúng, nó đều có cái sự cân bằng thì chúng ta mới có thể xiên cái miếng thịt và gắp nó lên được. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền thì lúc mới đầu chúng ta ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, thì cái sự hướng tâm đưa cái tâm đến cái bụng phồng xẹp và cái sự tinh tấn nó đều cần thiết. Và với cái sự giúp đỡ của tầm và tinh tấn thì cái tâm nó được hướng đến cái đề mục. Đây là quan trọng. Và càng ngày mà chúng ta càng tinh luyện trong cái pháp thực tập của chúng ta thì chúng ta có thể đưa cái tâm của chúng ta đến cái đề mục một cách dễ dàng. Mà khi mà chúng ta có thể làm được như vậy thì tâm của chúng ta trở nên rất là hoan hỷ. Và cái sự hoan hỷ này cũng là một cái thiền chi, mặc dầu là nó không phải là một cái sự hoan hỷ thực thụ. Những ai mà muốn kinh nghiệm cái sự hoan hỷ này thì cần phải thực tập, dù là chỉ có thực tập một số ít giờ. Cái điều quan trọng là khi mà thực tập trong mỗi một cái đối tượng mà nó sanh khởi thì chúng ta cần phải có tầm và tinh tấn. Trong mỗi một giây phút chúng ta đều phải áp dụng tầm và tinh tấn. Lúc bắt đầu, khi mà chúng ta bắt đầu hành thiền thì tầm hay là cái sự hướng tâm đó nó thiếu, cho nên chúng ta thường quên cái đối tượng. Hoặc là khi mà chúng ta mới hành thiền thì đôi lúc cái sự tinh tấn nó quá lố thì chúng ta cũng không có chụp được cái đối tượng. Hoặc là khi mà cái sự tinh tấn nó yếu quá thì cái tâm nó cũng không có đến được với đối tượng. Cho nên các thiền sinh khi mà hành thiền thì hãy tự định liệu xem mình cần phải có cái gì, mình cần phải làm cái gì, mình có cần phải thêm tầm hay là mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, hay là bớt cái sự cố gắng xuống. Mà biết điều chỉnh cái tâm như vậy, tiếng Phạn gọi là yoniso manasikara, có nghĩa là sự chú tâm chân chánh hay là sự chú tâm đúng, và cái bản tính của nó, tức là điều chỉnh cái tâm, cũng tương tự như là chúng ta điều chỉnh cái lái tàu, cái bánh lái của cái tàu. Khi mà người thiền sinh có thể làm được như vậy thì cái tâm của người hành giả đó sẽ có thể tới với đối tượng một cách dễ dàng. Và khi mà có thể làm được như vậy thì trí tuệ sẽ phát sanh. Ngài thiền sư xin ngừng ở đây và ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.